Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Trinh Thám Hồi Ký mang tựa đề Giọt Lệ Trong Hồn của tác giả Kim Huyên Đi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết trinh thám, những truyện ngắn trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập cuối của tiểu thuyết này. Chương 14. Tôi đã chịu thua cuộc 2 tuần liền. Tôi chịu đựng những cuộc hỏi cung bất tận ở Bahrain, và còn tàn nhẫn hơn thế nữa trong 8 ngày sau ở Hán Thành. Tôi tập trung hết trí óc và dối trá để trung thành với lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi, và tôi phải nói dối để che lấp những sự dối trá khác. Nhất là tôi đã nói dối để cứu vãn gia đình tôi khỏi kết cục không thể tránh khỏi đang chờ họ. Nhưng tất cả đã kết thúc. Tôi không còn chống cự nổi nữa. Các điệp viên Nam Hàn đã chiến thắng, không phải bằng vũ lực như tôi từng tính đến, mà bằng sự kiên nhẫn và tỉnh táo vô hạn. Tôi bảo họ rằng tôi là một cô gái người Hoa mồ côi, rằng ông bác Hachiza Shinichi tốt bụng đã nhận tôi làm con nuôi một cách không chính thức, và hai chúng tôi du ngoạn khắp châu Âu. Nhưng tôi đã không đánh lừa được họ. Ngay từ khi chưa khai báo, họ đã biết tôi là gián điệp Bắc Triều Tiên. Họ cũng biết tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của 115 con người vô tội, và vì thế sẽ không bao giờ tôi được tha thứ. Đúng vậy, họ đã thắng. Và cuối cùng, thành phố Hán Thành đã hoàn toàn khiến mọi sự kháng cự của tôi tan tành. Tôi được nuôi dạy với suy nghĩ rằng dân Nam Hàn là thứ bù nhìn khốn cùng, là nô lệ cho thể chế tư bản không kìm hãm. Và khi đặt chân tới Hán Thành, tôi cố tìm cách tin tưởng một cách mù quáng vào những gì được dạy dỗ. Nhưng tôi đã phục sinh. Đứa trẻ trưởng thành như một đệ tử của Kim Nhật Thành đã chết ở phi trường Bahrain. Dần dà từng bước, một con người khác đã thay thế nó. Và trước hết, Hán Thành là cái nôi của đứa trẻ này. Trước ngày tôi khai báo, những nhân viên hỏi cung tôi cho biết hôm ấy sẽ không có thẩm vấn. Họ đưa tôi đi dạo và ngắm thành phố. Tôi được nhận một bộ vest hai phần màu đen. Mặc nó vào, tôi có cảm tưởng mình như một cô trò nhỏ lần đầu tới trường, và tôi không hiểu người ta tử tế với tôi như thế để làm gì. Khi ra khỏi căn cứ cảnh sát, chúng tôi đi lên một quả đồi. Cỏ cây đều thân thuộc với tôi, những vách đá hoa cương, đất đỏ, tất cả đều thật hài hòa. Trên đầu tôi là bầu trời xanh đậm với những áng mây hệt như bầu trời của chúng tôi ở Bình Nhưỡng. Nhưng khi đó chúng tôi lên tới đỉnh đồi và trung tâm Hán Thành tọa lạc ở phía dưới như một điều kỳ diệu thực sự. Tôi không còn cảm thấy tôi ở trên xứ Hàn đã quen thuộc. Trên những con lộ rộng rãi, xe hơi chạy như mắc cười. Ngay ở Tây Âu tôi cũng không thấy có lắm xe như ở đây. Tôi sững sờ nhìn các tài xế, họ đều là dân Hàn, không phải người ngoại quốc. Một phút liền tôi không nói nên lời. Cảnh tượng này khác hẳn những gì tôi hình dung, khiến tôi không biết nói sao. Không thể tin được. Rốt cục tôi cũng thì thầm. Một điệp viên chỉ làn xe đang chạy. Tất cả những xe hơi này đều sản xuất tại Đại Hàn, anh ta nói. Thời nay đa số các gia đình đều có xe rồi. Người ta hay nói rằng đến ăn mày cũng đi xe hơi để xin tiền. Tất nhiên như thế thì hay tắc đường và khó tìm chỗ đậu xe. Đây là những vấn đề xã hội nan giải. Chiếc xe chúng tôi len lỏi giữa biết bao nhiêu xe cộ. Tôi vừa kịp hiểu nội dung câu nói cuối cùng của người điệp viên, nhưng những câu trước đó cũng ăn sâu vào óc tôi. Ở Bắc Triều Tiên, chỉ các cán bộ đảng cao cấp và các bộ trưởng mới được đi xe. Chúng tôi lũ học sinh luôn phải cúi đầu chào mỗi khi chiếc xe của họ đi ngang qua. Đối với giới trẻ, đặc biệt là con trai, thì nghề lái xe là được chuộng nhất. Phụ nữ chả bao giờ dám mơ đến lái xe. Lái tàu cần thì may ra, nhưng không thể hơn thế. Còn ở Hán Thành, tôi thấy có nhiều phụ nữ lái xe. Cảnh ấy hấp dẫn tôi đến mức tôi cứ dựa đầu vào cửa xe và ngắm nhìn. Chúng tôi đi ngang qua cửa quan, tôi được thấy tòa thị chính, khu nhà của chính phủ, làng thế vận và trung tâm thương mại. Cách cư xử tự nhiên của người dân, gương mặt tươi tắn biểu cảm cũng như trang phục màu sắc của họ đã rất hấp dẫn tôi. Nhưng những người bán hàng ven đường lại khiến tôi sững sờ nhất. Ở miền Bắc, người ta bảo chúng tôi rằng tại Nam Triều Tiên, dân bán rong ở vệ đường là những kẻ cực khổ nhất. Có điều những gì họ bán không hề là thứ hàng tồi. Tôi được thấy ở đây đồng hồ đeo tay loại đắt tiền, những dụng cụ chất lượng tuyệt hảo, quần áo và giày dép lịch sự. Không thể tưởng tượng ra tất cả những mặt hàng này ở Bắc Triều Tiên, nơi mà muốn mua một chiếc đồng hồ đeo tay, một gia đình phải nhịn ăn nhịn thở suốt 7 tháng liền. Tôi mới nghĩ rằng những người bán hàng này phải kiếm được bạc triệu, làm gì có chuyện họ nghèo khó. Khi trời sẩm tối, chúng tôi lên đỉnh Nam Sơn, Nam San để tôi được chiêm ngưỡng ánh đèn thành phố phía dưới. Tuyệt vời đến mức tôi đã yêu đô thị này ngay lập tức. Tôi đồng ý đi thăm thú Hán Thành. Tôi đã phạm phải sai lầm cuối cùng, nhưng đây đồng thời cũng là sự giải phóng đối với tôi. Những người bắt giữ tôi hẳn đã đoán trước được tác động của ngày hôm ấy đến tôi. Tôi không làm sao thoát khỏi cái cảm giác 26 năm đau đầu của đời tôi chỉ là sự lừa dối. Đột ngột, tôi thấy căm thù Kim Nhật Thành trong lòng. Khi tôi hiểu trong một khoảnh khắc rằng tất cả nhiệm vụ của tôi, mọi kế hoạch và sự học hỏi của tôi, và quả thực là cả cuộc đời tôi đều dựa trên những sự dối trá. Sáng hôm sau, tôi lại ngồi bên chiếc bàn làm việc của người đẹp viên trước đây 2 ngày từng cho tôi một bài học. Ông ta lịch thiệp hỏi tôi có thích chuyến đi ra ngoài hôm trước không, và ông mỉm cười khi tôi lúng túng không biết trả lời ra sao. Tôi sẽ vạch trần từng lời khai dối trá của cô. Hãy để ý những lời tôi nói, hãy suy nghĩ và chớ nói dối nữa. Chỉ có một sự thật duy nhất và chúng tôi biết sự thật ấy, cô hiểu không? Ông ta ngừng lại châm thuốc rồi nói tiếp. Cô hoàn toàn không phải người Hoa. Vì sao ư? Cô bảo cô sống ở Vu Trang 15 năm, nhưng làm gì có địa danh nào là Vu Trang, chỉ có Vu Trang Hy Sen thôi. Và nếu quả thực cô trưởng thành ở miền Bắc Trung Quốc như cô khẳng định, ắt cô phải biết là từ trung sư trưởng thành chỉ dùng ở miền Nam, nhưng cô lại hay dùng từ này. Cô hay gọi cháo ngũ cốc là Vu Di Mây, cho dù từ này cũng chỉ được dùng ở miền Nam. Miền Bắc gọi nó là Phao Mây, nhưng cô lại không dùng từ này bao giờ. Cô còn kể rằng cô là một đứa trẻ mồ côi lang thang, và đa phần chỉ có bánh mì hộp pang để ăn. Có điều loại bánh mì này chỉ là món ăn của nhà giàu. Và khi cô thuật lại rằng bà dì của cô bán rong báo và bánh bột mì trên đường phố Vu Trang, hẳn cô không biết rằng ở tỉnh này người ta không bán báo ngoài phố. Ông ta lại ngừng đôi chút để tôi có thời gian tiêu hóa. Nhưng còn nhiều mâu thuẫn khác, ông ta nói tiếp. Tất cả đều chứng tỏ một điều duy nhất, cô không phải người Hoa. Thành thử chớ cố đấm ăn xôi làm gì. Rồi ông ta lại châm thuốc, nhưng không rời mắt khỏi tôi. Thổi khói thuốc, ông tiếp tục. Cô bảo rằng cô sống tại Nhật 1 năm với ông Hachija, nhưng khi được ăn món rong biển nướng quốc hồn quốc túy của Nhật, cô còn giễu cợt hỏi rằng không lẽ cô ăn phải giấy cháy. Cô còn nhớ cô vẽ ngôi nhà ở Nhật của ông Shinichi như thế nào chứ? Cái hình vẽ ấy chẳng hề giống nhà cửa bên Nhật, mà phố xá cô vẽ cũng đâu có giống phố xá Nhật. Cô khẳng định là cô hay xem tivi, nhưng khi chúng tôi hỏi ông Shinichi có tivi mắc gì, cô bảo Azali. Vô tình Azali là một nhãn hiệu tivi của Bắc Hàn. Hàn cô cũng biết điều này trong lòng. Hơn nữa dạo đó khi cô ở Nhật, như lời cô nói, vô tuyến truyền trực tiếp Á vận hội tại Hán Thành, nhưng cô cũng không biết nước nào thắng cuộc. Cô nói trong xe taxi của Nhật, chỗ ngồi của tài xế là ở bên trái, nhưng kỳ thực nó ở bên phải. Cuối cùng, nếu quả thực ngày 14 tháng 11 cô và Shinichi rời Nhật Bản, cô phải biết rằng thủ tướng đã bị bãi chức, nhưng thay vì Takeshita, cô vẫn nghĩ Nakasone là thủ tướng. Đây là một sai lầm lớn. Sau tất cả những khẳng định mâu thuẫn này, ông dụi điếu thuốc. Và tôi có thể bảo đảm rằng còn nhiều mâu thuẫn hơn thế nhiều. Cô có còn dám khai rằng cô đã từng sống ở Nhật Bản không? Tôi cảm giác như đang có sợi dây thòng lọng thắt cổ. Không sao dối trá được nữa, tôi đành cúi đầu. Nhưng người hỏi cùng tôi vẫn chưa ngừng. Cô bảo rằng cô không hiểu tiếng Hàn, nhưng khi nhận thấy trong các buổi khảo cung, cô hay gõ gõ ngón tay, chúng tôi đã nói bằng tiếng Hàn. Gõ ngón tay như thế là lo lắng lắm đấy. Cô lập tức ngừng, không gõ nữa. Nếu chúng tôi bảo nhau bằng tiếng Hàn, mình để ý xem, cô ta lại nói dối đấy. Thế là cô lại càng tìm cách thuyết phục chúng tôi rằng cô khai thật. Và khi chúng tôi kể chuyện Tiếu Lâm bằng tiếng Hàn, cô đã phải chạy vào buồng tắm để khỏi bật cười trước chúng tôi. Rồi đến thử thách cuối cùng, gương mặt ông ta đanh lại, ông cúi đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi tôi đưa vào tay cô tờ giấy có dòng chữ tiếng Hàn, cô là gián điệp Bắc Hàn, tức thì cô lộ rõ vẻ sợ hãi trên mặt. Có cần tôi nói tiếp không? Tôi cảm thấy như mình dần dần bị lột quần áo. Không, không cần nữa, tôi nghe đủ lắm rồi. Tôi hổ thẹn và cảm thấy vừa giận dữ, vừa bị hạ nhục, vừa phát khủng. Tóm lại tôi đã thất bại hoàn toàn, và tôi biết tôi không còn thể cưỡng lại được nữa. Nhưng nếu khai ra điều bí mật thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi, vì là kẻ sát nhân, sẽ phải chết. Thế còn gia đình tôi? Tôi nhớ lại về Cư Giang Dung, một cô bạn học cùng lớp hồi trung học. Gia đình có một chiếc vô tuyến đen trắng và hầu như bao giờ cũng có kẹo. Nhiều lần tôi ở nhà cô suốt tối vì chúng tôi được xem tivi và giữa chừng thì ngậm kẹo. Các em trai của cô bạn ấy đều học rất giỏi và là lãnh đạo thanh niên tại trường của họ. Một ngày nọ năm 1974, cứ ra rằng không tới trường. Người ta đồn đại là một cậu em trai đã báo cáo cho Cục An ninh Quốc gia biết mẹ cậu là gián điệp. Một cuộc điều tra được tiến hành và dẫn đến kết quả là cha mẹ bọn trẻ và một người bác của chúng cũng là gián điệp. Chẳng mấy chốc, cả nhà bị đưa đi trại tập trung, nhưng hàng xóm cũng phát hoảng và lo ngại là họ cũng sẽ bị bắt bớ vì tội có quan hệ với gia đình này. Tôi có được nghe về những trại tập trung, lao động khổ sai ngày nọ sang ngày kia, năm nọ sang năm kia. Tôi không muốn cha mẹ và các em tôi cũng chịu số phận như thế. Ở Bắc Triều Tiên, nếu chồng uống rượu, người vợ không lo lắng cho sức khỏe chồng như tại các quốc gia khác. Sợ nhất là anh chồng say xỉn và nói ra những điều ngu xuẩn để những kẻ khác có thể tố giác. Chỉ một lời tệ hại duy nhất cũng đủ làm tan nát một gia đình. Cuộc sống ở Bắc Hàn là như thế. Thành thử nếu tôi khai nhãn tiền là gia đình tôi sẽ phải chịu hậu quả thế nào. Tôi hình dung trước mắt cảnh mật vụ đến bắt cha mẹ tôi, Hyun-soo và Hyun-ok. Những nỗi nghi ngại cứ dày vò tôi. Quả thực nhiệm vụ của tôi có nghĩa lý gì không? Quả thực hành động tội lỗi của tôi và cái chết của vô số mạng người do nó gây ra có góp phần cho sự nghiệp thống nhất hai miền. Có phải cho dù Hán Thành không được tổ chức Thế vận hội đi nữa thì Triều Tiên cũng vẫn bị chia cắt? Và thử hỏi, làm nổ một chuyến bay duy nhất là đủ để ngăn chặn kỳ Olympic này? Dần dần tôi hiểu được rằng nếu một người không bị thần kinh thì phải biết ai thực sự có lý trong những câu hỏi trên. Từ điểm ấy, chỉ còn một điều duy nhất ngăn tôi khai tất cả, đó là số phận gia đình tôi. Nếu tôi im lặng cho đến chết, gia đình tôi có thể sống trong danh dự, bằng không. Nhưng phải chăng họ có thể được sống yên ổn? Dù tôi khai hay không, người Nam Màn cũng đã biết khá nhiều. Tự họ cũng đã có thể lắp ghép được phần còn lại của câu chuyện. Tôi sẽ không thể mặc cả được với họ. Họ sẽ không chịu lặng lẽ tự hình tôi để gia đình tôi khỏi bị hành hạ. Thế nào họ cũng sẽ làm ầm mọi chuyện lên khi nào họ muốn. Và còn một điều nữa khiến tôi đau khổ. Tôi có nợ gia đình các nạn nhân một lời khai này không? Tôi có cần phải thú nhận những hành động kinh tởm của tôi hoàn toàn chân thành và hối lỗi để đừng bị họ coi là loài quỷ dữ? Vâng, những con người ấy đáng được hưởng điều đó. Tôi ngẩng lên nhìn người nhân viên hỏi cung, chậm chậm tôi ép mình phải mở miệng. Xin lỗi ông, tôi thật tiếc vì những gì đã xảy ra và tôi sẽ khai tất cả với ông. Chương 15. Tôi cảm thấy mình trống rỗng. Sau khi khai, tôi chỉ nằm đầu óc đờ đẫn. Tôi tê liệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Với những gì đã khai, tôi như chút được gánh nặng ghê gớm trên vai. Nhưng giờ đây tôi lơ lửng trong chân không và không tìm được nơi bâu víu. Nửa tỉnh nửa mê, tôi uể oải và chán nản. Tôi đã tính rằng tôi chẳng còn được sống bao lâu nữa. Nhưng điều đó cũng không khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi không cảm thấy và không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra với tôi. Tôi đã khai một mạch tất cả trong 8 tiếng ròng rã. Hầu như người ta đã biết hết về tôi. Nhìn đồng hồ của người nhân viên hỏi cung, tôi biết rằng tôi đã khai liền tới tận 3 giờ sáng. Giờ đây bầu không khí trong phòng đã dễ chịu hơn rất nhiều và tôi thoải mái vì cuối cùng cũng được nói tiếng Hàn. Có điều niềm vui này thật hời hợt vì có một giọng thì thầm vào tai tôi. Thế này tôi và gia đình hết đời. 2 ngày sau khi cung khai, tôi mới hơi cảm thấy trở lại bình thường. Các nhân viên hỏi cung đóng vai trò lớn trong điều này. Họ trò chuyện với tôi, chúng tôi kể cho nhau nghe những nhìn nhận về cuộc đời từng người. Điệp viên điển trai hỏi cung tôi bằng tiếng Trung tên là Nắc Rong và cùng ông là một thanh niên tên Sang Yu. Còn cô nữ điệp viên xinh đẹp thì tên là Niok. Hán Thành đã chiến thắng nhưng trong tôi vẫn còn chút hồ nghi. Tôi đã thấy nhiều nhà cửa tuyệt đẹp, nhiều thứ khiến tôi có thể suy ra là niềm hạnh phúc ở đâu đây. Nhưng thực sự người Hán Thành thế nào? Phải chăng họ sống hạnh phúc sau những tòa nhà mỹ lệ và những hàng hóa đắt đỏ? Trong hôm ấy tôi hỏi Leo, tôi có thể được thấy thường dân ở đây sống ra sao không? Trong các chuyến sang châu Âu, tôi không thể có được cái nhìn toàn diện về đời sống tại đó. Trước khi lên đường, các điệp viên được chỉ thị rằng họ chỉ được trò chuyện với người lạ nếu nhất thiết phải như thế. Gánh nặng của nhiệm vụ luôn đè nặng lên vai chúng tôi, không thể thực sự cảm nhận những xứ sở mà chúng tôi đã qua. Giờ đây tôi muốn làm điều này ở Hán Thành. Trước đây tôi chỉ nhận định một quốc gia trên cơ sở những quan sát hời hợt. Nếu tôi ra chợ và thấy hàng hóa đầy rẫy, tôi lập tức rút ra kết luận rằng dân ở đó sống phong lưu hơn tại Bắc Triều Tiên. Nếu thấy nhiều quán rượu và những nơi tiêu khiển mở đêm, lập tức tôi nhận định là sứ sử ấy đồi bại và vô đạo đức. Còn nếu hễ cứ thấy người hành khất ngoài đường, tôi nghĩ ngay rằng đất nước đó nghèo khổ cùng cực, vì không có khả năng chu cấp cho công dân của họ. Quá trình chuẩn bị chỉ kéo dài vài phút. Leo hỏi, có cái gì mà tôi nhất thiết muốn xem hay không? Không, không nhất thiết, tôi đáp. Cứ cho tôi đi đâu cũng được, đến chỗ nào mà đặc trưng cho Hán Thành ấy. Ra ngoài phố, Leo đi cạnh tôi, còn Nắc Rong đi sau và Giang Du đi phía trước. Tôi được nhận 25.000 won, tương đương 20 đô, để tiêu, và tôi cảm thấy đó là một khoản tiền thật lớn. Chúng tôi đi lòng vòng trên những con phố nhỏ và chật chội ở quán Myeongjeong. Chả mấy chốc, tôi thấy một cửa hàng tên là Lotte và được giải thích rằng nó được đặt theo tên một thi hào người Đức là Goethe. Chúng tôi vào cửa hàng, tôi tò mò muốn biết người ta có bán đồ ngoại ở đây không. Tất cả mọi mặt hàng đều có chất lượng tuyệt hảo, nhưng đều có tên nước ngoài, và tôi đã nhắc điều này cho Lee Ok. Không, các sản phẩm này đều làm ở Hàn Quốc cả, cô ta đáp. Nhưng đa số được xuất khẩu ra ngoại quốc, vì vậy chúng mang tên ngoại. Nhưng sao cô không mua một cái gì đó? Hơi rụt rè, tôi đến quầy bán mỹ phẩm. Cô bán hàng tại đó rất thân thiện. Tôi chưa hề được thấy thái độ ấy bao giờ. Ở miền Bắc, người bán hàng thường cục cằn, vì đằng nào cũng chả có gì để bán. Ở đây, dân chúng thực sự rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Có thể giúp gì chị không ạ? Cô bán hàng hỏi. Tôi chỉ một hộp kem bôi mặt, cố gắng để khỏi bị ấp úng. Đây là hàng nhập ngoại à? Cô bán hàng đưa tôi xem hộp kem. Không, đây là sản phẩm của hãng Lucky của Hán Thành, chỉ 6.500 won thôi. Tôi cứ nghĩ là hộp kem phải đắt đỏ lắm và rất vui vì có đủ tiền để mua được nó. Tôi không thể ước chừng được sức mua của số tiền tôi đang có, nhưng tôi cảm thấy các điệp viên đã cho tôi quá nhiều tiền. Nhưng vì rụt rè, cuối cùng tôi lại không mua kem. Thật khó làm quen với bầu không khí tự do và nhẹ nhõm này. Leo mua cho một khăn quàng cổ, quá nhiều hàng hóa nên tôi lại đâm mất tinh thần và không dám mua gì cho mình. Rồi chúng tôi đi tiếp, đường phố đông nghịt, nhưng dễ thấy là cư dân ở đây không vội vã. Từng nhóm nam nữ vãng lai cười nói vui vẻ. Chúng tôi thấy một người mặc đồng phục kỳ quặc. Tôi nghĩ anh ta đi ăn xin, nhưng Leo giải thích rằng đó là một thanh niên đạo quân Hồng Phúc chuyên đi gom góp giúp người nghèo. Sắp tới Giáng sinh rồi, Leo động viên tôi. Những dịp thế này nên tỏ ra hào phóng. Tâm trạng hào hứng của mọi người cũng lan sang tôi. Nhưng tôi vẫn thấy bối rối. Miền Bắc không kỷ niệm Giáng sinh và đại đa số các gia đình còn chưa nghe về nó. Tại sao miền Nam có phải là một nước phương Tây đâu mà lại ăn mừng Noel? Cố nhiên, hẳn là vì cư dân ở đây là bù nhìn của đế quốc Mỹ. Nhưng mà tôi thấy ai nấy đều hạnh phúc thực sự. Họ mua, mang vác quả cáp, có người còn hát thánh ca. Bất chợt tôi thấy buồn vì cảm giác bị ra rìa. Tôi bất ngờ khi thấy các chủ hiệu ra ngoài phố, đứng trước cửa hàng của họ và mời chào khách. Phải mất thời gian tôi mới hiểu rằng ở đây cạnh tranh là động lực thúc đẩy thương mại, vì thế Hán Thành mới phát triển đến vậy. Tôi đói rồi, tôi bảo mọi người, mình có thể ăn cái gì không? Tất nhiên rồi, Leo đáp. Cô dẫn chúng tôi vào một khu phố nhỏ, chi chít hàng quán. Những món ăn bày trong tủ kính thật ngon lành, cơm nướng, tempura, giò thủ, rồi và cả món ăn chop chow của Triều Tiên làm từ mì. Các loại rau xanh và thịt, tôi chợt nhận ra là từ 10 năm nay ở miền Bắc không hề có giò thủ, và rằng mẹ tôi đã mừng rỡ biết chừng nào khi có bạn bà mua được một trái dưa hấu đã thối đến một nửa. Giá tôi đưa được gia đình sang đây, khi trước mặt tôi có bao nhiêu đồ ăn thức uống thế này, thật đau lòng khi nghĩ đến những khó khăn mà cha mẹ các em tôi phải chịu đựng. Cô muốn ăn gì? Leo hỏi tôi. Chúng ta có thể vào bất cứ hiệu nào mà cô muốn. Tôi rất mê món rồi nên tôi chỉ một tiệm ăn nhỏ là rồi, là món đặc sản của họ. Quán ăn này chật những khách là khách và đa số đều nhâm nhi soju, loại rượu mạnh làm từ gạo của Triều Tiên. Chúng tôi đặt món rồi ngồi xuống bàn. Cạnh chúng tôi, vài thương gia trung niên đang tranh luận về kỳ bầu cử gần nhất. Chúng ta không thể chỉ bắt lỗi chính phủ, một người nói. Không thể chờ đợi gì nhiều, nếu ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Theo tôi, nếu các đảng nhỏ liên minh với nhau thì họ có thể thắng trong kỳ bầu cử vừa rồi. Tôi nhìn sang những người đang canh giữ tôi, chờ xem bao giờ mấy vị kia bị bắt vì họ dám công khai phê bình chính phủ. Có điều, các điệp viên, nếu không nghe thấy cuộc tranh luận đi nữa, cũng không có vẻ gì là quan tâm cả. Họ ăn uống khoái khẩu, chả để ý gì đến những việc khác. Trên đường trở về Nam Sơn, càng ngày tôi càng thấy mất bình tĩnh. Rồi tôi phải lên tiếng hỏi các điệp viên rằng Tại sao ở đây cư dân lại có thể phê bình chính phủ thẳng thắn như thế? Họ phá lên cười. Đây là một xứ dân chủ, Leo giải thích cho tôi sau khi đã nhịn được cười. Ở đây có tự do ngôn luận, không luật nào cấm chúng tôi phê bình chính phủ cả. Không thể hiểu nổi, tôi nói vì câu trả lời của Leo không làm tôi thỏa mãn. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng ở đất nước này như thế nào mà vẫn có thể làm được bất cứ cái gì. Nhưng tôi cũng nhận ra thêm vài điều khác nữa. Khi đi ngang qua một công trường xây dựng, tôi thấy rất ít công nhân, họ đi đâu hết rồi hay họ làm việc buổi tối. Tại sao vậy? Nạc dòng ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. Thế ở Bắc người ta xây dựng như thế nào? À, tất cả đều được huy động, tôi đáp. Bộ đội, thanh thiếu niên ở độ tuổi đến trường và thành viên các hội đồng nhân dân, tất cả cùng nhau đào đất, trộn xi măng, khuân vác gạch, rất nhịp nhàng. Tôi tự hào kể, tôi luôn thấy dễ chịu nếu được tham gia xây dựng một tòa nhà, và những lúc ấy người dân Bắc Triều Tiên làm việc rất cẩn mẫn. Tôi hiểu rồi, Nắc Dòng đáp. Ở đây thì không có chuyện ấy, đại đa số công việc đều do máy móc thực hiện hết. Khi đó tôi mới hiểu được rằng sự phát triển kỹ thuật của đất nước này đã tới mức mà tôi không thể mường tượng nổi. Như thể họ ở một hành tinh khác, chả hiểu sao miền Bắc chúng tôi lại không hiện đại hóa công nghiệp xây dựng như thế. Tôi có biết bao điều muốn hỏi, chỉ không biết được tôi còn sống gần ấy thời gian để có được lời đáp cho tất cả những gì tôi muốn. Vài bữa sau, chúng tôi đi xe ngao du một vùng quê tới Tam Cung Du Su. Tôi được học là người Mỹ đã hủy diệt hoàn toàn văn hóa Nam Hàn, nhưng cung điện này chính là một di tích được gìn giữ vô cùng hoàn hảo của nền văn hóa Triều Tiên. Ở đó, tôi được thấy pho tượng vị vua Sejong, người làm ra bảng chữ cái Triều Tiên. Tôi vui vì được ra khỏi bốn bức tường, nhưng từ khi chấp nhận khai báo, nỗi sợ hãi và cảm giác mệt mỏi luôn hành hạ tôi. Vậy mà bức tượng vẫn khiến tôi thích thú vì tôi chả biết gì về lịch sử bảng chữ cái Triều Tiên. Chúng tôi đi tiếp đến một làng nhỏ, coi bộ cũng không khác gì mấy những làng bản ở miền Bắc, mặc dù cảnh vật mùa đông khiến nó có vẻ hoang vu. Đây là Vôn Đang, Leo bảo tôi. Ngày càng nhiều người lao động thích đến đây vì không khí ở đây rất trong lành. Chúng tôi dừng lại trước một khu lán trại siêu vẹo. Vườn không có cổng nên chúng tôi đi thẳng tới cửa ra vào để xem có ai trong nhà hay không. Không có ai cả, cứ thế chúng tôi vào nhà. Thật ngạc nhiên là trong nhà có hai tủ lạnh và một điện thoại. Ở miền Bắc, ở làng xã chả bao giờ có tiện nghi như thế. Khu lán trại hoàn toàn thu hút sự để tâm của những người đi cùng tôi. Họ trò chuyện với nhau. Thú vị thật, Chang Du nói. Ngay ở đây mà cũng có đầy đủ tiện nghi, điện, tivi. Theo tôi chỗ này cũng không còn là lán trại thực sự nữa rồi. Đúng vậy, Nắc Dòng đồng tình. Ở đây cũng chả còn lãng mạn nữa rồi. Ngồi bên bếp lửa và nướng khoai mới thật là sướng. Các anh có thấy là cửa không khóa? Leo hỏi. Thử hỏi Hán Thành có bao nhiêu người không khóa cửa nhà mình. Chúng tôi ở lại làng một lát rồi trở lại Hán Thành. Leo bảo hãy chúng tôi ra khu chợ ở cửa quan phía đông. Đây là nơi có nhiều cửa hiệu và tiệm ăn. Chúng tôi vào một cửa hàng dệt may và lập tức được các cô bán hàng ra mời chào. Họ vui vẻ ăn mặc quần áo màu sắc và khiến tôi hơi bối rối vì quá tận tình. Rồi một cô nói một câu khiến tôi đứng tim. Chờ chút nào, cô là Kim Huyên Đi phải không? Im lặng kéo dài, tôi chết đứng. Trong khi đó mọi khách hàng bao quanh chúng tôi và thì thào. Là ai vậy? Kim Huyên Đi, chị không biết à? Cái con làm nổ máy bay ấy. Nắm khách hàng hưng phấn chen lấn nhau để nhìn rõ tôi. Tức thì các điệp viên bao quanh tôi và dẫn tôi khỏi cửa hàng trước khi xảy ra rắc rối. Khi ra đến cửa, một cô bán hàng còn nói với theo. Huyên Đi à, khi nào muốn cô cứ trở lại đây, tôi sẽ tặng cô một bộ quần áo. Mặc dầu hoảng sợ nhưng chưa muốn trở về Nam Sơn nên tôi đề nghị được ở lại chợ một lúc nữa. Vừa đi tôi vừa hỏi Leo. Chả hiểu sao tôi chưa thấy có cửa hiệu nào ở đây bán quần áo pha ni lông. Không có loại hàng ấy à? Tôi nghĩ rằng Nam Hàn vẫn chưa đạt đến tầm có thể sản xuất hàng ni lông, vốn là đồ sang trọng ở Bắc Triều Tiên. Chúng tôi ít dùng đồ pha ni lông lắm, Leo đáp trong khi chúng tôi len lỏi trong đám đông buổi chiều hôm ấy. Gần đây người ta phát hiện ra rằng quần áo có ni lông có hại cho sức khỏe. Chúng tôi thích dùng đồ làm từ vật liệu len hơn. Những thứ này ít nhất cũng bền như ni lông. Ngày nay ni lông bị coi là vật liệu chất lượng tồi. Tôi muốn bật cười mà không được. Không thể tưởng tượng được tất cả mọi thứ đều trái ngược với Bắc Triều Tiên. Ở nước tôi, người dân không có điều kiện quan tâm đến sức khỏe của họ. Chúng tôi mà có quần áo ni lông thì mừng phải biết. Chúng tôi đến chợ Jungbu. nơi chủ yếu bán cá khô, cá mực, cá biển, tàu biển, được xếp thành đống đống tướng. Cuối chợ có một tiệm ăn ngoài trời với một chiếc bàn dài duy nhất, hai bên có nhiều ghế dài. Tôi tò mò đến gần. Những ai đến ăn ở đây? Đa phần là công nhân, Leo đáp. Dân bán hàng rong, công nhân xưởng đóng tàu, tài xế xe tải, đại loại thế. Thế thì họ còn ăn sướng hơn gia đình tôi. Tôi nhìn qua những món cơm, mì, giò thủ và canh mì. Chúng ta có thể ăn ở đây được không? Leo nhìn những người còn lại, ai nấy đều lắc đầu. Chúng ta mà ăn ở đây thì quá lộ liễu, dễ trở thành đối tượng tấn công, người ta dễ nhận ra lắm. Tốt nhất là mình lên đến một tiệm Nam Miông. Chúng tôi quay lại bên kia chợ và Leo giải thích cho tôi hiểu rằng cái tiệm Nang Miông đây là tên của một loại súp mì lạnh nổi tiếng khắp Hán Thành. Tiệm đầu tiên chúng tôi đến quả thực có lẽ khá nổi tiếng. Những chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau trước tiệm và hàng thực khách cũng rồng rắn như vậy. Chúng tôi cũng đứng vào hàng và nhích cá chậm chạp. Một lần nữa tôi có ấn tượng bởi sự giản dị và nhẹ nhõm của Hán Thành. Ngược lại miền Bắc thì rất vô khuẩn. Người ít, ô tô hầu như không có. Người lạ chả bao giờ bắt chuyện với nhau ngoài phố. Về căn bản, cuộc sống thường nhật rất thiếu sự hóm hỉnh, nhưng Hán Thành thì rất sống động và đầy năng lượng. Vài phút sau, chúng tôi vào được trong tiệm và người giúp việc đưa cho chúng tôi vào một bàn ở góc. Tôi chỉ còn biết nhìn và ngạc nhiên, không có chuyện tương tự như thế ở miền Bắc. Tiệm ăn chật ních thực khách, ai nấy trò chuyện vui vẻ, bồi bàn nhanh thoăn thoắt với vô số đĩa thức ăn trên tay. Tất cả chúng tôi đều đặt naengmyeon. Và khi món này được đưa ra, chúng tôi đã chiếu cố rất tận tình. Ở bàn cạnh chúng tôi, một nhóm đàn ông ăn vận sang trọng nói chuyện khá to, không thể không nghe những gì họ nói. Vì vậy trong khi ăn, tôi bất giác để ý câu chuyện của họ. Các cậu thử nghĩ đến Lee Vung-pyong mà xem. Một người bảo, hắn giàu sụ chỉ vì đã di tản. Thực ra thì cái máy bay Liên Xô mà hắn bay sang đây cũng có chút giá trị gì đó chứ. Nhưng đúng là chính phủ có lẽ đã bỏ ra hàng nối tiền cho hội di tản này. Đã nói đến dân miền Bắc, các cậu thấy ảnh Kim Min Hee chưa? À ừ, có thể là loại con gái lăng nhăng, ham sách thực sự đấy. Nhìn cái mặt là biết, hình như cô ta chơi ghê lắm, với cả tá đàn ông một lúc. Sở dĩ lắm người đồng cảm với cô ta vì cô ta thật xinh, chứ nếu ma chơi quỷ hận, hẳn cô ta bị bắn từ lâu rồi. Theo các cậu, cô ta còn trinh không? Giới biết, xinh tế, tớ cũng thèm. Tôi đang giơ tay và thức ăn lên miệng thì bắt đầu run lên vì tức giận. Những sợi mì nhảy nhót một cách nực cười trên đôi đũa tôi đang cầm. Các điệp viên nhận thấy tôi nổi khùng, họ cố gắng trấn an tôi. Thôi mà, không sao đâu, lẽ ra mình không nên vào đây. Leo cố làm tôi dịu đi. Đi thôi, mình rời đây đi. Nhưng không thể dễ dàng khiến tôi nguôi giận. Chậm chậm tôi đặt đũa xuống bàn và nâng đĩa canh lên. Tôi đứng dậy, quay lại và hắt cả chỗ canh còn lại và nhóm người đàn ông nọ. Họ sững sờ ôm đầu. Tôi điên tiết đến nỗi không còn tự chủ nổi. Đồ chó chết, tôi nói giọng lạnh lùng. Chúng mày nói ai thế hả? Trời ơi, một người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta đấy. Đúng vậy, tao đây. Tôi nhảy dựng lên. Và chúng mày có thể mừng là tao còn chưa cho chúng mày vãi đái ra. Nhóm đàn ông xứng người im lặng nhìn tôi. Lúc đó đã nhiều người để ý đến chúng tôi và Leo để tôi ra phía cửa. Hai điệp viên khác che cho tôi, còn Sang-ju thì để lại chút tiền boa ở bàn ăn. Tôi bối rối vì bị nhìn ngó vào bàn tán và mừng rỡ khi thoát ra đến đường. Leo vẫy chiếc taxi đầu tiên và chúng tôi vào xe. Sang-ju còn ngoái lại sau xem có ai theo chúng tôi không. Báo chí cũng có thể viết về vụ này đây, anh nhận xét khi nhìn ngó phố phường. Thầy kệ, tôi giận dữ đáp. Làm sao các vị lại cho phép chúng nó ăn nói bí ổi như thế? Leo cố gắng làm tôi dịu đi. Huyền Hy, có phải chúng ta đang ở miền Bắc đâu? Chúng tôi không thể bắt bớ cho dù người ta có nói năng rời biển gì đi nữa. Chúng tôi đâu có làm được gì đâu. Nhưng mà cô thì chỉ thiếu chút nữa đã gây bê bối lớn. Taxi để chúng tôi xuống ở khu chợ ở cửa quan phía đông, nơi chúng tôi để xe. Trên đường về Nam Sơn, Leo hỏi tôi. Đi ra ngoài hôm nay cô có thấy thích không? Ngoại trừ đụng độ vừa rồi thì cũng dễ chịu phải không? Không bao giờ tôi đi nữa, tôi nói rất tức giận và gần như phát khóc. Tại sao? Cô sợ sẽ bị nhận ra, cô sợ người ta xì xào về cô. Có thể, tôi lau mắt. Nhưng không chỉ vậy, cứ mỗi lần ra ngoài này, thật tuyệt vời khi tôi cảm nhận bầu không khí tự do và được dạo chơi thành phố. Nhưng cái thế giới này, tôi chỉ ra cửa sổ, chả có chút gì liên quan đến tôi cả. Ý tôi nói rằng đằng nào tôi cũng sắp chết rồi, mọi thứ này đều chẳng nghĩa lý gì đâu. Và tôi bắt đầu nức nở. Leo tìm cách an ủi tôi. Huyền Hy, chúng ta có làm chủ được đời mình đâu. Cái đó nằm trong tay tòa án rồi. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, chúng tôi sẽ cố để cô được vui vẻ. Tôi không muốn vui, tôi đáp. Tôi muốn chết càng nhanh càng tốt. Sau đó là những ngày tồi tệ hơn. Sáng 15 tháng Giêng, Leo bảo tôi rằng tôi phải đưa ra những lời khai của mình trong một cuộc họp báo. Tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi trả khai tất cả dễ ư? Chán chê rồi, sao cứ phải làm đi làm lại mãi thế này? Giết tôi đi còn hơn. Cô nghe tôi nói này, Nắc Dòng bảo tôi. Chuyện cô sống hay chết không phụ thuộc vào cô, mà cũng chả phụ thuộc vào chúng tôi. Cô hiểu chưa? Cô chỉ có khả năng hối lỗi. Nếu cô thương thân nhân những nạn nhân, cô hãy cố gắng cộng tác với chúng tôi càng mật thiết càng tốt. Và tôi không muốn nghe thêm cái câu giết tôi đi một lần nữa, nó quá thảm hại. Tự nhiên ông ta phát khùng, và thái độ không mấy đặc trưng này của ông khiến tôi im bặt. Nặc Dòng luôn thân thiện với tôi, cũng như Leo và Sang Ju. Thành thử sự tức giận của ông giờ lại càng có hiệu quả. Vâng, tôi sai, tôi đáp khẽ. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Ngày 15 tháng Giêng năm 1988, nhóm hỏi cung đã làm việc nhiều ngày liền để đưa ra một tuyên bố tổng kết mọi kết quả của đợt điều tra. Cuộc họp báo được tổ chức tại đại sảnh của Cục An ninh, đại diện báo chí quốc tế cũng được mời tới dự. Đó là một buổi sáng mưa tầm tã và lạnh lẽo. Chúng tôi đi ngang thành phố mà tôi vẫn không thấy có chút gì hứng. Khi chúng tôi dừng lại trước tòa nhà, một nhóm phóng viên nhấp ảnh vây ngay lấy chiếc xe. Ngoài ba điệp viên, còn hai vệ sĩ đi kèm tôi và cảnh sát cũng biểu dương lực lượng khá hùng hậu. Cửa xe mở, tôi được dẫn đi giữa đám đông. Ai nấy xô đẩy, thiếu chút nữa tôi ngã nhào. Tên tôi bị kêu gào. Đèn máy ảnh nhấp nháy như điên. Được những người đi kèm dọn đường, tôi vào được trong tòa nhà. Leo và một nữ điệp viên khác khoác tay tôi, còn Nắc Dòng đi ngay sau tôi. Vừa bước vào đại sảnh, chúng tôi lóa mắt vì ánh đèn của vô vàn máy chụp. Tôi hoa mày chóng mặt, lại phải được dìu đi. Rồi tôi được đưa tới một chiếc ghế và người ta bảo tôi nhìn lên. Đèn chụp ảnh lại lóe lên, rồi tôi lại phải nhìn xuống. Tôi không thể nhắc lại những chi tiết của cuộc họp báo. Người ta liên hồi đặt những câu hỏi và tôi cố gắng trả lời thật tốt theo những gì tôi biết. Tôi không giấu giếm gì cả, cho dù trong tôi luôn đè nặng suy nghĩ rằng với lời khai được đưa ra trước thanh thiên bạch nhật thế này, tôi đã vĩnh viễn khiến gia đình tôi tan nát. Khi họp báo chấm dứt, tôi mệt mỏi và chỉ muốn được trở về Nam Sơn. Vài ngày sau, những người giam giữ tôi muốn làm tôi vui bằng cách đưa tôi đến một công viên kiểu Anh ở Nam Hàn. Tại đó có đủ thứ máy chuyển động và quay tròn. Và khi những máy móc này quẳng tôi lên hay xô đẩy tôi lại phá lên cười hoặc rú lên vì thích thú. Sự mệt mỏi dã rời của tôi biến mất hoàn toàn. Trong vài giờ ngắn ngủi, tôi chỉ sống với hiện tại. Có lẽ tôi trẻ con lắm khi gào rú lên, nhưng cũng có lẽ cả đời tôi đến giờ tôi mới được một lần tham gia một trò vui như thế. Sự thay đổi tâm trạng ấy của tôi khiến những người bắt giữ tôi hứng chí. Từ buổi họp báo, họ còn lịch sự và sẵn sàng với tôi hơn nữa. Cả tivi cũng được đưa vào phòng tôi. Tôi sửng sốt vì bản tin thời sự ở đây rất đa dạng và sâu sắc. Và tôi rất để ý theo dõi vì thông thường chương trình này cũng nói về tôi. Đôi lúc những người đưa tin lại nói một điều gì đó, hoặc là hoàn toàn sai sự thật, hoặc là những chi tiết không đáng kể lại bị phóng đại một cách quá trớn. Nhưng khi ấy tôi bực dọc than phiền với Leo, và cô thì luôn tìm cách trấn an tôi. Huyền Hy, không cần để tâm đến điều đó, cô nói. Cô phải trấn tĩnh trước những gì mà người ta nói về cô. Ở miền Bắc báo chí còn tệ hơn, phải không? Có thể, tôi đáp. Nhưng miền Bắc không có lệ vu cáo ai cả rằng anh ta hành hung kẻ khác. Chắc chắn là không rồi, Nắc Dòng nói chen vào. Ở đấy người ta chỉ bắt và tử hình thôi. Bắn chết đấy, Sang Ju nói thêm. Trước những khẳng định như thế, theo bản năng tôi tìm cách bào chữa. Hán Thành đã chinh phục tôi, nhưng không thể tẩy xóa sự giáo dục mà tôi được nhận suốt phần đời đã qua. Những nhận xét của họ khiến tôi nổi khùng. Cô này, cô có thấy Kim Nhật Thành là tay thế nào không? Một lần Sang Ju bảo tôi. Già cóc đế rồi mà vẫn ham quyền. Thì người ta chả nói những kẻ xấu thường sống lâu là gì, Nắc Dòng bồi thêm. Có phải ông ấy có lỗi đâu, tôi bật dậy. Ông ấy bị thủ hạ đánh lạc hướng, hoặc là người ta không thực hiện đúng những chỉ thị của ông. Tất cả đều ôm bụng cười rộ lên, còn tôi thì uất ức. Nhưng rồi tệ nhất là khi những điệp viên Nam Hàn bêu xấu cả dân tộc Bắc Triều Tiên. Điều này làm tôi cay đắng vô cùng. Tôi muốn giải thích rằng dân miền Bắc cũng là những con người thực sự có tâm tư tình cảm. Tôi có cảm giác khủng khiếp khi nhận thấy cả hai phía đều biết rất ít về bên kia. Khi một dân tộc có chung nền văn hóa bị chia cắt đến thế, có cùng tiếng nói, cùng phong tục tập quán, cùng lịch sử ấy, thế mà chúng tôi vẫn xô xé lẫn nhau. Tuy nhiên, tất cả mọi sự gắn bó của tôi với miền Bắc đều tiêu tan một lần khi sáng hôm đấy tôi xem thời sự. Trong những ngày qua, người ta kể rằng thời nhỏ tôi từng được tặng hoa một phái đoàn Nam Hàn, và tôi còn nhớ rõ một số tấm ảnh chụp cảnh ấy. Nhưng rồi giờ đây, Bắc Triều Tiên đưa ra một đoạn băng video về một phụ nữ tên là Chung Hee Sun. Cô này khẳng định rằng chính cô ta là người thời chức đã tặng hoa phái đoàn miền Nam. Rồi cô ta vung vẩy tuyên bố: "Chuyện bảo tôi là cháu bé trong ảnh chỉ là trò tuyên truyền của Nam Hàn." Nhưng đây cũng chưa phải điều tồi tệ nhất. Nam Hàn có lý khi họ khẳng định rằng đứa bé trong ảnh khi lớn lên đã làm nổ một chiếc máy bay, xuất phát từ một giả thiết sai trái rằng điều này là sự thật. Hee Sun cáo buộc Nam Hàn rằng Nam Hàn đang buộc tội cô ta đã tiêu hủy chiếc máy bay. Nói cách khác, vì cháu bé trong ảnh là cô ta, và vì cháu bé với tên khủng bố là một, như thế làm sao cô ta có thể đặt bom làm nổ máy bay, trong khi cô ta chỉ là một giáo viên trung học bình thường ở Bình Nhưỡng. Và thế là người dân miền Bắc với tầm hiểu biết trung bình xem tấm kịch đã được nhào nặn nhuần nhuyễn này và tin tưởng rằng tổ quốc họ quả thực không hề liên quan gì đến vụ nổ, và Nam Hàn lại một lần nữa vu cáo miền Bắc. Và vì tên tôi không bao giờ được nhắc đến, tôi biến thành một nhân vật bịa đặt chỉ do miền Nam bày ra để thực hiện mưu đồ của họ. Tôi sững sờ xem tivi, vì tổ quốc tôi đã giết 115 con người và chỉ thiếu chút nữa tôi đã thiệt mạng. Vậy mà nay tổ quốc ấy đã quay mặt với tôi. Thoạt tiên họ lợi dụng tôi để rồi vứt bỏ. Tôi cảm thấy trống rỗng ghê gớm, chỉ ngồi thừ ra trước màn hình và lắc đầu quậy quậy. Đến giận dữ tôi cũng không còn hơi nữa. Cô thấy chuyện này thế nào? Tôi hỏi, nhưng là một lời tự nhủ thì đúng hơn. Chuyện gì cơ? Leo hỏi lại. Con mụ kia ấy. À, chiến thuật điển hình của Bắc Hàn mà thôi. Nó có giống tôi không? Giống cô bé trong ảnh, nhưng không mấy giống cô bây giờ. Nhưng cô chớ quên rằng người ta đã lựa chọn một cách kỹ lưỡng để cho giống cô. Hoàn toàn chỉ là trò tuyên truyền. Lũ khốn nạn! Dán mắt vào tivi, tôi gằn giọng trong họng. Chúng ta có cần công bố một lời phản bác không? Không được đâu, họ tính đến điều này mà. Họ muốn đánh lạc hướng về vụ nổ bằng cách hướng sự chú ý vào một chuyện vô nghĩa gì đó. Giờ họ đang bị dồn vào góc tường và phải tìm lối thoát. Tốt nhất là kệ xác cọ, rồi cô sẽ thấy. Tôi không thể ghi lại cảm giác khi con người nhận ra mình bị phản bội. Như thể tôi đã sống 26 năm, chẳng để làm gì. Và tại Bắc Triều Tiên, quả thực tôi đã không tồn tại. Tôi trở thành một kẻ không tồn tại, và cùng với tôi là các thành viên trong gia đình tôi. Không bao giờ tôi quên họ, không bao giờ tôi từ bỏ hy vọng có lẽ người ta sẽ tha tính mạng cho họ. Đồng thời, tôi không thể tiếp tục coi mình là người miền Bắc, vì khi đưa độc dược vào miệng tại phi trường Bahrain, tôi đã được tái sinh. Tôi phải thanh toán với thời thơ ấu, những năm tháng đi học và cả đời tôi cho đến khoảnh khắc khi tôi liệm đi tại sân bay Bahrain. Và cho dù điều này khiến tôi đau lòng khôn tả, tôi vẫn tuyên bố với sự hồi hộp dâng tràn: tôi, Kim Hyun Hee, Nam Hàn. Chương 16. Tôi tưởng rằng sau khi đã khai báo, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều và tôi sẽ bị tử hình nhanh chóng. Nhưng chừng một tuần sau, Nắc Giang bảo rằng chẳng mấy chốc tôi sẽ phải ra trước vành móng ngựa, và tại đó số phận tôi sẽ được định đoạt. Xét xử? Tôi hỏi. Tôi đã khai tất cả cho các vị rồi, tôi có tội, còn có thể tranh luận gì được nữa đây? Tôi sợ rằng không thể tránh được phiên tòa đâu, Nắc Giang đáp. Cô có thể biết ơn vì người ta đã không xả súng bắn chết cô ngay. Như kiểu Bắc Hàn, ở Nam Hàn mọi nghi can đều có quyền tham gia một phiên xử công bằng. Tại đó người ta sẽ nhận định đương sự có tội hay không và sẽ đưa ra bản án phù hợp. Chúng tôi gọi đó là tư pháp. Tôi thì cho rằng thật nực cười, chỉ phí thời gian vì tôi đã nhận sạch mọi tội lỗi rồi. Không có vẻ là tình thế của tôi sẽ thay đổi nhanh chóng. Tôi buộc phải ở dài hạn tại Nam Sơn. Về sau tôi đọc được một báo cáo của Nắc Rong mà ông để lại trong phòng. Tờ trình ấy chủ yếu nói về cách cư xử của tôi từ khi tôi bị đưa về Nam Sơn, nhưng trong đó cũng có cả những chi tiết của cuộc điều tra do Nắc Rong tiến hành. Tuy nhiên tôi đọc đến một ý kiến, tôi phải ngồi bật dậy và sững người. Vì có đủ bằng cớ cho thấy Kim Hyun Hee có tội trong tất cả các điểm buộc tội, tôi có ý kiến rằng hình phạt đang là đối tượng của sự cân nhắc là hoàn toàn hợp lý. Lưu manh, tôi nghĩ thầm, Tôi dối trá, khốn nạn, bần thiểu. Tôi cảm thấy như kẻ hai lần bị phản bội và lăn ra khóc. San Nắc Rong lại tỏ ra thân thiện với tôi trong khi ông đề nghị tử hình tôi. Mọi sự thân mật đều là lừa đảo. Cứ mỗi lần đưa tôi đi hán thành mua bán hay xem xét là người ta lại muốn khiến tôi đau khổ bằng cách cho tôi được nhìn ngó vào một số cuộc sống mà không bao giờ tôi được sống ở đó. Nhưng điều làm tôi đau nhất là tôi cứ nghĩ Nắc Rong đứng về phía tôi. Tôi nghĩ chỉ mình ông hiểu được nỗi đau của tôi và ủng hộ tôi. Rõ ràng là tôi đã nhầm to. Phải đến một năm sau, phiên tòa mới được mở vào ngày 7 tháng 3 năm 1989. Giữa chừng, tháng ngày trôi đi chậm chậm sau khi xem bản báo cáo của Nắc Rong. Nhiều tuần liền tôi không trò chuyện với nhóm điệp viên và tôi cũng không chịu vào thành phố. Mọi người lo lắng về sự thay đổi ấy. Họ mời bác sĩ đến khám cho tôi. Bác sĩ nhận định rằng tôi khỏe mạnh, ngoại trừ sự trầm cảm dai dẳng, dễ hiểu đối với những kẻ ở tình cảnh như tôi. Tôi tiêu thời gian bằng cách xem TV, đọc báo. Các điệp viên mang sách vở phương Tây cho tôi đọc. Nhưng cuộc sống của tôi không hề có chút niềm vui nào. Tôi đã phục sinh ở Hán Thành, nhưng rồi trở thành một đứa mồ côi. Rốt cục thì phiên tòa cũng được mở. Và khi ấy, mọi thứ trôi đi rất nhanh. Không cần đến bồi thẩm đoàn, vì tôi nhận tất cả tội lỗi bị buộc. Tôi phải nhắc lại một lần nữa tất cả những gì đã khai với nhóm điệp viên. Nhưng đây chỉ là hình thức. Ngày 27 tháng 3, phán quyết được công bố. Đúng như tôi dự đoán, tôi bị án tử hình. Thời điểm thi hành bản án không được đưa ra và như thế tôi buộc phải về lại Nam Sơn và tiếp tục chờ đợi. Cái chết đã là chắc chắn, thành thử tôi không làm sao thoát khỏi suy nghĩ về nó. Nhiều ngày liền tôi chỉ nằm và ngắm trần nhà. Tôi muốn chết, nhưng điều đó khác với việc tôi được thông báo rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải từ giã cõi đời. Như thế cuộc sống mới của tôi ở Hán Thành sẽ chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Tôi được phục sinh, được nếm từ cuộc sống mới mà lẽ ra tôi có thể được sống. Nhưng giờ đây cái chết lạnh lẽo đang chờ tôi. Tôi không để ý mấy đến cái bài xã luận trên báo chí bàn luận về khả năng chính phủ vẫn có thể ân xá cho tôi. Thân nhân của các nạn nhân lên tiếng đòi hỏi chớ ân xá cho tôi. Và không ai có thể trách họ vì điều đó. Không ai có thể trả lại người thương của họ. Và cho dù chỉ là một sự an ủi nhỏ nhặt đến mấy, hậu quả duy nhất mang tính báo thù phải là cái chết của tôi. Chỉ điều này mới có thể đem lại cho họ chút bình an trong tinh thần để họ tiếp tục sống. Tháng ngày trôi đi vô nghĩa và thừa thãi, tôi được biết bản án phải được thi hành trong vòng 6 tháng. Như thế ít nhất tôi còn có thể tính được cái gì đó. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề và không chịu trò chuyện gì với nhóm điệp viên. Tôi tự nhủ lẽ ra tôi phải chết ngay tại phi trường Bahrain. Việc tôi sống sót chỉ là sự may mắn vô tình. Nhưng theo bản năng, ai mà chẳng bám giết lấy cuộc sống. Thân xác tôi khiến tôi không thể không để tâm đến cuộc sống. Tôi sợ. Tất cả chúng ta trong đời mình hẳn đã nhìn thấy kẻ khác gặp hoạn nạn. Và cho dù chúng ta có đồng cảm với họ bao nhiêu đi nữa, trong thâm tâm chúng ta vẫn mừng thầm rằng chứ không phải chúng ta đang gặp họa. Ai cũng có thể bị thương, bệnh tật hay chết. Nhưng bây giờ tôi giữ vai trò ấy. Lần này người khác có thể ngồi trong cảnh an bình xem tôi bị tử hình. Một bữa nọ, Nắc Rong buông một nhận xét khiến tôi bất ngờ. Ông hy vọng tôi sẽ được ân xá. Tôi lao vào suy nghĩ. Có thể Nắc Rong đề xuất tuyên án tử hình đối với tôi hoàn toàn chỉ trên phương diện tư pháp. Trong khi ông đã biết rằng thế nào tôi cũng sẽ được ân xá. Có lẽ phán quyết chỉ mang tính hình thức. Có lẽ Tổng thống, chứ không phải tòa án, có quyền đưa ra lệnh ân xá. Hay là đơn thuần chỉ vì Nắc Rong đã nghĩ lại. Dẫu sao đi nữa tôi cũng thấy dễ chịu vì ông lo lắng cho tôi. Một bận sau đó, Leo trò chuyện với mẹ qua điện thoại ở phòng tôi. Cô tán gẫu vui vẻ như thể một kẻ vô tư lự. Và tôi rất ghen tị với cô vì điều đó. Nếu tôi được sinh ra là người miền Nam, trong giờ phút ấy tôi cũng đã có thể trò chuyện điện thoại với mẹ tôi ngay từ nhà tôi, nơi tôi và chồng con sinh sống. Tôi chỉ mong ước một điều mà chưa bao giờ tôi có được, sống một cuộc sống bình thường. Tôi lại nhớ mẹ tôi từng bảo, kể từ khi tôi được đảng chọn, đêm nào mẹ cũng khóc, rằng mẹ tìm lại tập ảnh tôi và cứ thế, bà âm thầm nhỏ lệ đến chừng nào chưa ngủ được. Đây là điều tuyệt nhiên bị cấm. Kể từ khoảnh khắc tôi trở thành điệp viên mật, lẽ ra bà phải hủy tất cả ảnh của tôi, nhưng bà không làm được điều đó. Còn em gái tôi lại thầm thì với bà, cô hy vọng rằng một ngày nào đó tôi lại được đảng cho phép lấy chồng. Ít nhất tôi muốn mẹ tôi được biết sự thật. Thử hỏi bà có tin được không? Trong thời gian ấy, một thay đổi lớn đã diễn ra với tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tín ngưỡng phương Tây không phải là xa lạ tại Triều Tiên, mà qua sách vở, TV cũng như qua những cuộc trò chuyện quanh tôi, tôi đã thu thập được nhiều kiến thức này nọ. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời cho tôi sửa chữa một tội lỗi đã phạm phải. Tôi xin Người cho tôi cơ hội để sống thêm nữa và phục vụ mọi người. ra không có chỗ dựa là những bài kinh cầu, tôi đang hoàn toàn đánh mất mọi hy vọng. Mùa xuân đến, và trong khi cả thành phố háo hức chờ đợi đông tàn, tôi vẫn nằm trong nhà tù lạnh lẽo. Tôi chờ đợi. Chương 17. Tháng 4 đã về trên phố Hán Thành, vạn vật đều mang hương vị mùa xuân. Những nhành hoa đổ màu sắc đỏ, tím, vàng phủ kín những dặng núi xung quanh Nam Sơn. Hoa tràn ngập đỉnh núi như những trận mưa vàng. Những nụ đào tuyệt vời dường như phủ nhận rằng đã có một mùa đông, Hán Thành trở mình. Càng ngày càng có nhiều người bảo rằng tôi sẽ được ân xá, và tôi từ trầm cảm ê chề chuyển sang trạng thái chờ đợi bồn chồn. Mặc dù tôi lưỡng lự, đôi lúc các điệp viên vẫn bảo nếu muốn tôi có thể ra thành phố đi dạo, và làm sao có thể cưỡng lại được mùa xuân. Như thế tôi được tắm trong ánh nắng ấm áp tràn trề, tôi được chiêm ngưỡng phong cảnh kỳ diệu. Nam Hàn cũng như Bắc Triều Tiên là một quốc gia đẹp nhất, đẹp tuyệt vời, có biết bao thung lũng rậm rạp, dãy núi cao vời và cao nguyên màu mỡ. Tôi hy vọng rằng sẽ còn được ngắm vẻ đẹp của miền Nam một lần nữa. Khi trở về Nam Sơn, tôi tung giày và xem bản tin tức lúc 7 giờ. Lại thêm một ngày vô tích sự. Tôi bảo Leo khi cô còn phải trực 2 giờ nữa. Nhưng Leo im lặng, cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Chính phủ đã quyết định ân xá cho Kim Winnie, kẻ bị kết án tử hình mới đây vì tội làm nổ chiếc máy bay số 858 của hãng Hồng Kông Hàn Quốc. Tổng thống tuyên bố rằng không phải Kim Winnie là thủ phạm đích thực. Thực chất cô ta cũng là một nạn nhân vô can của một xã hội mà ở đó nhân quyền không được coi trọng, nơi sự khủng bố bao trùm. Theo Tổng thống, Kim Nhật Thành mới là kẻ. Nhưng tôi không còn nghe thêm được gì nữa. Leo bật dậy và gào lên. Cô được ân xá rồi. Cô nhào đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt tôi trong vòng tay. Chẳng mấy chốc, tin này lan nhanh khắp Nam Sơn, và tất cả mọi người đều đến chúc mừng tôi. Tôi thấy ai nấy đều thành thực mừng cho tôi, mà Nắc Song cũng vậy. Đồng cảm quá, tôi không thể nói được gì. Và trong khi mọi người bàn tán về quyết định của Tổng thống, tôi lao vào giường và òa lên khóc nức nở. Tôi không làm sao nói lên được những tình cảm trào dâng trong lòng. Sự biết ơn chính phủ đã ân xá cho tôi, nỗi phiền muộn khi nghĩ đến gia đình và niềm hy vọng cho tương lai phía trước. Tôi cảm thấy sự cô đơn của tôi ít nhất cũng lớn như niềm vui. Nhưng khi đó và tại nơi này, tôi đã nói lời tri ân Đức Chúa Trời. Lạy Chúa tôi, con cảm ơn người đã cho con, một kẻ tội đồ, được một khả năng sống. Cầu xin người hãy mang tin này cho gia đình con và hãy phù hộ cho họ nữa. Nắc Dòng mỉm cười tiến đến chúc mừng tôi. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy tôi khóc, nhưng hẳn là ông cũng cảm nhận được những tình cảm phức tạp trong lòng tôi, nên ông không gặn hỏi gì. Huyền Hy, hôm nay là một ngày hạnh phúc. Đã đến lúc cô phải dự kiến cho cuộc sống mới của cô tại đây, đất Hán Thành. Ngày mai tôi sẽ trở lại và ta sẽ cùng bàn. Tôi gật đầu, mắt đẫm lệ, thôi hầu như không thấy gương mặt ông. Cảm ơn ông nhiều lắm, tôi đã tưởng ông quay lưng lại với tôi rồi. Nắc Dòng sửng sốt, ông không tìm được từ ngữ thích hợp. Đây là khoảng thời gian nặng nề đối với tất cả chúng ta. Huyền Hy à, lâu rồi chúng tôi không có vụ nào tương tự. Tôi phải thú thực rằng tôi đã phải đấu tranh giữa lương tâm và những tình cảm của tôi. Nhưng cô cũng biết đấy, đây chưa bao giờ là một vụ đen trắng rõ ràng. Và một phần những lý do của Tổng thống cũng có thể mang tính chất chính trị, chứ không chỉ là về mặt đạo đức. Cô là một ví dụ tuyệt vời cho cái gọi là tấn thảm kịch Bắc Triều Tiên, và tất cả mọi người đều sẽ hiểu điều này. Tôi không hề tin rằng tự hình cô là điều có nhiều ý nghĩa. Bản án không khiến những nạn nhân được sống lại và không giáng một đòn vào những kẻ thâm độc thực sự, Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Trong xã hội ấy, Huyền Hy à, cô không có chút cơ hội nào. Và nếu chúng tôi tử hình cô thì quả là một mạng người đã bị tiêu vong một cách vô nghĩa, không giải quyết được gì. Và tôi biết là cô đã thực sự hối hận về điều cô làm. Bên cạnh đó, tôi không tin rằng giờ đây cô còn có chút nguy hiểm gì đối với xã hội chúng tôi. Ông cười. Cho dù được huấn luyện kỹ càng thế nào đi nữa, theo tôi cô không hề có chút đường gân thớ thịt nào của một tên sát thủ. Tôi tin rằng nếu bị đặt vào địa vị của cô, bất cứ ai trong số chúng tôi cũng đã phải làm như thế. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, Leo nói. Khi đó cô cũng đến gần tôi và nắm chặt tay tôi. Cô biết không, tôi cho rằng người ngoài cuộc không thể hiểu nổi quyết định này. Có người ta phải trải qua nỗi đau chia cắt của Triều Tiên để có thể hiểu được. Những kẻ sống ở nơi khác làm sao cảm nhận được cảm giác khi tổ quốc chúng ta bị phân đôi và ở một miền một kẻ độc tài tàn bạo trị vì. Nhiều người trong số chúng tôi có thân nhân ở miền Bắc và chúng tôi chưa bao giờ được gặp, chưa bao giờ được biết về họ. Phải chăng cái nhiệm vụ kinh tởm này biết đâu lại chẳng giúp đất nước ta được thống nhất? Tuy nhiên giờ đây điều quan trọng nhất là cô được ân xá, Huyền Hy ạ. Từ giờ phút này cô là người tự do. Chương 18. như ánh sáng ban ngày thay màn đêm tăm tối. Buổi sáng hôm sau cũng đến với tôi như thế. Tôi được chuyển sang phòng khác có cửa sổ và những tia nắng sớm rạng rỡ tràn vào phòng. Tôi mở cánh cửa sổ cho bầu không khí mùa xuân trong trào vào phòng. Trước cửa sổ là một thung lũng sâu dựng đứng về phía đối diện. Buổi sáng hôm ấy hoa lá mới màu sắc làm sao. Xa xa tôi thấy những người leo núi, gió đưa tiếng trò chuyện của họ vọng đến nơi tôi. Tôi thèm hét lên với họ, nhưng rồi thôi vì không muốn làm Leo tỉnh giấc. Một sấp báo buổi sáng được nhét qua cửa ra vào tôi. Tôi xem các trang đầu, Kim Huyên Hy được ân xá. Những tờ đề báo được in hoa như thế, tôi rất mừng vì như thế, tin tôi được ân xá đã được củng cố, nhưng tôi sợ không dám đọc các bài báo. Ngày hôm ấy, chúng tôi tới công viên lớn tại Hán Thành, nơi đông nghịt học sinh và các đoàn du khách. Bữa nay tôi cảm thấy vui vẻ khi được hòa mình vào đoàn người. Tôi không còn cảm thấy lạc lõng ở đây, tôi đã thuộc về nơi này, đó là một cảm giác hạnh phúc không thể tả nổi. Gần chỗ chúng tôi, một nhóm các bé gái đang chơi đùa. Tôi ghen tị nhìn các em rồi quay sang bảo Leo. Thời xưa tôi cũng từng chơi những trò như thế này đây. Có điều về sau Kim Chính Nhật đã cấm tiệt những trò chơi ấy. Mặc dù chúng tôi vui hơn rất nhiều so với khi chúng tôi vừa chơi vừa phải hát những bài hành khúc kiểu tiến lên đội quân Triều Tiên giết sạch lính Mỹ. Chúng tôi vào một viện bảo tàng. Đúng như tôi chờ đợi, bảo tàng ở đây khác hẳn ở miền Bắc. Gần nửa số tác phẩm được trưng bày đều có đề tài đặc tả thân thể khỏa thân và đều là điều cấm kỵ ở Bắc Triều Tiên. Tôi nhớ lại một bộ phim được chiếu cho chúng tôi, những điệp viên, để giới thiệu nền văn hóa đồi trụy bệnh hoạn phương Tây. Các nghệ sĩ đổ màu vẽ lên thân thể không còn mảnh vải của họ rồi nằm lăn ra vải. Khi chiếu những cảnh tượng như thế, người ta chờ đợi ở chúng tôi những nhận xét kiểu quả thực đây là thứ thế giới chó má. Nhưng bảo tàng này thì thật là muôn vẻ và thú vị. Chẳng mấy chốc, Leo và những người khác đã mệt mỏi và ra ngồi trên một chiếc ghế. Nhưng tôi còn thích thú đi xem phải đến 3 tiếng nữa. Tôi muốn xem hết tất cả. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu hình thành. Từng bước một, mặc dù sự thật là tôi được tự do, nhưng tôi vẫn phải ở lại Lam Sơn trong một thời gian. Tình báo Nam Hàn phát hiện ra rằng các điệp viên miền Bắc ở Hán Thành được lệnh phải giết tôi. Nghĩ là tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu không có ai bảo vệ. Và tôi cũng muốn điều này. Tôi chuyển sang phòng mới, có TV và nhóm Nách Rong, Jeju và Leo vẫn ở cùng tôi. Hơn nữa, tôi bắt đầu học thần học cùng cha Han. Trong thời gian diễn ra vụ án, ông đã tìm gặp tôi và vài lần dạy cho tôi một số đoạn kinh thánh. Con à, một cuộc sống mới đang mở ra với con. Một bữa, ông nói với tôi khi chúng tôi đi dạo bên sườn đồi gần Nam Sơn, nhân điệp viên đi sau chúng tôi vài bước để phòng hậu họa. Tại sao con không tuyên thệ trong hội thánh của cha? Chúng ta rất vui mừng được có thêm con. Ôi cha ơi, con không làm được điều đó đâu. Tôi bối rối đáp, con không xứng đáng. Cho dù được ân xá, nhưng cả cha và con đều biết rằng con tội lỗi mà. Tất cả chúng ta đều có tội, Huyên Hy ạ. Mặt khác, theo cha, con chính là một bằng chứng sống về những phép màu của Đức Chúa Trời, nếu con muốn biết sự thật. Nhưng cha ơi, làm sao để tuyên thệ? Đơn giản, con chỉ việc tuyên bố trước mọi người rằng con trở về với Đức Chúa Trời. Ơn Chúa, người đã chỉ cho con sự tha thứ. Con hãy nói với mọi người rằng con muốn theo Thiên Chúa Giáo và con tin vào sự khoan dung của Đức Chúa Trời. Rất đơn giản. Tôi ngẫm nghĩ trong khi đi dạo. Như tôi đã nói, ở miền Bắc, tôn giáo bị khinh thị và giễu cợt. Nhưng đối với tôi, những đoạn kinh thánh mà cha Han dạy cho tôi đã vô cùng có ý nghĩa. Tôi biết rõ rằng căn bản của Thiên Chúa Giáo không phải là khoa học mà là đức tin. Nhưng kinh thánh đã đi vào lòng tôi. Cho dù tôi không phải người phương Tây, bắt đầu tôi cảm thấy bàn tay Chúa trong tất cả những gì xung quanh tôi. Và tôi dễ chịu khi được gọi mình là người của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu thương của Đức Chúa. Và dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy không đủ sức lực để nói trước một cửu tọa. Có điều, cha Han đối xử rất tốt với tôi. Không bao giờ ông phán xét mà luôn cho tôi hy vọng. Hơi sợ sệt, nhưng tôi nhận với cha rằng sẽ tuyên thệ. Cha Han mừng lắm và chúng tôi chọn ngày 16 tháng 5. Đến hôm ấy, Leo ra ngoài và mua cho tôi một bộ vest nữ hợp thời trang. Nhưng thoạt đầu tôi không dám mặc vì chiếc váy hơi ngắn. Nhiều lần tôi đã được nghe mọi người bảo rằng tôi đẹp, nhưng không bao giờ tôi tin. Tôi không tin mấy vào tính dục của tôi, vì tôi đã phải bóc nghẹt nó trong đa phần khoảng thời gian đã sống. Sự hấp dẫn thể xác với tôi hoàn toàn bí ẩn. Nhưng Leo khích lệ tôi, cứ mặc bộ vest tôi đi. Khi thay xong, Nắc Dòng bước vào và ông kinh ngạc nhìn tôi. Cô làm tôi hoa mày chóng mặt đấy. Nắc Dòng nói đùa, tôi mỉm cười. Nắc Dòng 50 tuổi, điển trai và hiện độc thân. Ngoài ra tôi không biết gì mấy về ông. Lời khen của ông khiến tôi dễ chịu, nhưng cũng làm tôi bối rối và không biết phải trả lời ra sao. Chúng tôi tới nhà thờ, đường đông nghịt, chỉ thiếu chút nữa là chúng tôi đến chậm. Cha Han bảo tôi chờ ở ngoài trong một căn phòng để ông giới thiệu tôi trước với một người đã, và ông còn cổ vũ tôi một chút trước khi tôi bước vào nhà thờ. Rồi tôi cũng được giới thiệu và được chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt, khiến tôi ngạc nhiên thực sự. Nhiều ký giả cũng có mặt tại nhà thờ, nhưng tôi không cảm thấy khó xử. Đứng trước bục, cổ họng khô rang, tôi hắng giọng và mãi mới cất được lời. Xin chào quý vị. Câu nói của tôi vang vọng trong nhà thờ và đột nhiên tôi cảm thấy như mình được nhân lên gấp bội. Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy những công việc trọng đại và những phép màu của người. Tôi mở đầu và sau đó đọc bài phát biểu đã viết sẵn cho dịp này. Tôi kết thúc cầu tọa cùng đồng thanh nói Amen, và nhiều thành viên hội thánh đã bật khóc. Tôi bị lôi cuốn khi chứng kiến sự tha thứ như thế, và trong lòng tôi dộn lên một sự biết ơn. Đức Chúa Trời đã cho tôi đến được hội thánh của người và trở thành chỗ dựa cho tôi trong cuộc đời mới. Sự kiện khiến tôi kinh ngạc nhất và cũng vui mừng nhất đối với tôi kể từ ngày tôi bị bắt đã diễn ra chỉ sau đó vài bữa. Một tối nọ, Nắc Dòng nhào vào phòng tôi khi tôi đang mê mải ngắm cảnh hoàng hôn trong ánh trời tím ngắt và thích thú với làn gió đang mơn man khuôn mặt tôi. Mặt trời đang xuống bao phủ sườn đồi đầy hoa phía đối diện trong vầng sáng ấm áp của nó, và tôi cảm thấy vui mừng vì được sống. Cô xem tấm ảnh này nhé. Ông gắn vào tay tôi một bức ảnh. Cô nhận ra ai ở đó không? Tôi xem kỹ tấm ảnh đen trắng và sừng sốt. Trời ơi, ông kiếm được nó ở đâu vậy? Nghĩ là cô có nhận ra. Nắc Dòng mừng rỡ. Tất nhiên rồi, tôi nói. Đó là tấm ảnh lớp mẹ tôi. Dù khi bà còn học phổ thông, tôi đã được thấy nó nhiều lần khi ở nhà. Ngay lập tức ánh mắt tôi tìm mẹ, và tôi hình dung như chúng tôi lại sum họp cùng nhau. Mắt tôi ứa lệ, tôi nhớ mẹ biết chừng nào. Ông kiếm tấm ảnh này ở đâu? Tôi hỏi lại Nắc Dòng, lòng rưng rưng. Đây đây, Nắc Dòng cười. Một câu chuyện thú vị đấy. Có lẽ cô có họ hàng ở Hán Thành đấy, Kim tiểu thư ạ. À? Ngày 21 tháng 7 năm 1989, chúng tôi đến dự một cuộc họp tại nhà hội đồng 5 tỉnh phía Bắc. Sẽ có nhiều nhà báo tham dự, nhưng tôi không quan tâm. Người ta tìm thấy một người đàn ông tên là Im Quan Nho, dường như là em họ của ông ngoại tôi. Khi tới nơi, tim tôi đập loạn xạ. Vào phòng, tôi không hề để tâm đến nhóm phóng viên đang ở đó, và cũng không buồn đáp những câu hỏi đó. Tôi chỉ chủ tâm tìm kiếm ông. Và khi ấy, tôi đã thấy ông. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng tôi thấy bác Quan Xích, em trai của ông tôi. Ông cũng nhận ra tôi, vẫy tôi. Nhưng dễ thấy là chúng tôi còn chưa được tự do trò chuyện với nhau. Nhiều cảnh sát cũng có mặt trong phòng, và họ muốn chắc chắn rằng Im Quan Ho quả thực là thân nhân của tôi. Một vài câu hỏi về tung tích gia đình chúng tôi được đặt ra, nhưng tôi chả cần một bằng cớ nào khác nữa. Quan Ho giống hệt bác Quan Xích của tôi. Khi đã xong các thủ tục hình thức, tôi chạy đến và ôm chặt ông. Ông, sao ông lại tìm cháu? Tôi khóc nức nở. Ông biết là lẽ ra ông không cần phải thế mà. Ông sẽ bị dư luận xì xào. Ông, sao ông lại làm thế? Ông đang rơi nước mắt, nhưng rồi bật cười khi nghe tôi hỏi. Làm sao ông làm khác được? Chúng tôi được đưa sang phòng khách để khỏi bị nhóm ký giả quấy rầy. Quan Ho giới thiệu người chị gái và các con ông lúc đó đang đứng đấy chờ. Sau khi chào hỏi, chúng tôi ngồi xuống ghế và Quan Ho bắt đầu câu chuyện. Huyền Hy, ông ngoại cháu là một nhà văn có tiếng, đồng thời cũng là một trong những người khá giả nhất vùng Canh Song. Nhà của ông có tới 70 phòng. Cháu cũng biết đấy, sau chiến tranh, Canh Song bị miền Bắc chiếm, và cố nhiên người ta tước hết tài sản của ông ngoại cháu, nhưng có mấy người trong gia đình chạy được xuống miền Nam. Mẹ cháu vốn là một vũ nữ tuyệt vời, theo học trường trung học Houston, là một trường nữ thuộc Thiên Chúa giáo. Tấm ảnh mà cháu được thấy là do cô Kim Bông Su, một bạn học cũ của mẹ cháu, còn giữ được. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chuyện. Cố nhiên tôi hiểu ngay rằng tại sao mẹ tôi lại giấu kín những điều này. Tất cả những gì ông tôi kể đều là tội lỗi trong mắt chính quyền miền Bắc, đạo Thiên Chúa, của nà trốn xuống miền Nam. Nhưng tôi cảm động vì mẹ tôi cũng từng theo Thiên Chúa giáo. Tôi nhớ hồi còn nhỏ xíu, Tôi bị một căn bệnh truyền nhiễm có thể gây liệt ở trẻ em, nhưng rồi kỳ diệu thay tôi khỏi bệnh. Trong nhiều ngày liền, mẹ tôi đã cầu nguyện: Đức Chúa Trời đã giúp con, Đức Chúa Trời đã rủ lòng thương chúng ta. Chỉ đến giờ tôi mới hiểu bà muốn nói điều gì. Chúng tôi trò chuyện nhiều giờ liền về cuộc sống của nhau. Ông tôi mừng rỡ khi được tin về cha mẹ tôi và chị em tôi. Còn tôi thì hạnh phúc vì tìm được thân nhân tại xứ sở tôi chọn và cứu mang tôi. Cố nhiên, những bóng mây u ám vẫn bao quanh cuộc hạnh ngộ vì gia đình tôi còn sống ở miền Bắc trong ách nô dịch của một thể chế độc tài. Hôm ấy tôi quyết định sẽ tận dụng sự tự do mà tôi vừa được hưởng cho mục đích cao cả nhất. Ở một nơi và vào một thời điểm có thể, tôi sẽ lên tiếng với Trần Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho sự nghiệp thống nhất của Triều Tiên. Nhưng từ một phía khác, tôi sẽ đi nói chuyện, trả lời phỏng vấn sẽ phải Trần Bắc Triều Tiên và những ông chủ của nó. Tôi đã đi nhiều nước Nga, Hungary, Ý, Trung Quốc và những nơi khác, và không ở đâu tôi thấy người dân cùng khổ như tại Bắc Triều Tiên. Kim Nhật Thành và gia đình ông ta đã dùng bạo lực để chế ngự người dân miền Bắc, tước đoạt của họ nền văn hóa dân tộc cũng như cơ hội được sống tự do và hạnh phúc. Họ đã chia cắt dân tộc và gây ra những tổn thất không gì bù đắp cho nhân dân. Đây quả thực là một tấm thảm kịch ở mức độ khủng khiếp. Như vậy, trong ngày hôm ấy tại Hán Thành, tôi đã được ngồi bên những người thân bằng xương bằng thịt. Chúng tôi trào nước mắt vì sung sướng và sầu muộn, bởi lẽ gặp được nhau nhưng đại gia đình vẫn chưa toàn vẹn. Chúng tôi không thể ngồi yên một khi vẫn còn vực thẳm ngăn đôi Bắc và Nam, khi có thể gắng sức và hy vọng rằng sẽ có một ngày gia đình chúng tôi cũng như mọi gia đình Triều Tiên rốt cục sẽ đoàn tụ bên nhau. Chương kết. Lời bạt. Ba mẹ yêu quý của con, lá thư này con Huyên Hy viết cho ba mẹ đây. Vâng, con vẫn sống và khỏe mạnh. Cho dù khó tin bao nhiêu đi nữa, chắc hẳn ba mẹ đã nhận ra chữ của con. Con hình dung được rằng ba mẹ sẽ ngạc nhiên đến mức nào nếu ba mẹ đọc lá thư này. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày con được thấy ba mẹ lần cuối. Từ dạo ấy, ngày nào con cũng khóc khi nghĩ đến ba mẹ. Nhiều lần con tỉnh giấc và đầm đìa nước mắt vì trong giấc mơ con được sum họp cùng ba mẹ. Và rồi con lại phải đối mặt với hiện thực rằng con vẫn phải xa ba mẹ. Ba mẹ yêu thương, con biết rằng là con gái đầu lòng của ba mẹ, con đã không phải là đứa con ngoan. Con đã phạm nhiều sai lầm. Sau khi chia tay với ba mẹ và con sang Quảng Châu, Trung Quốc, con đã được nhận một nhiệm vụ được coi là vô cùng quan trọng đối với đất nước ta. Vì thế, không bao giờ con được về thăm ba mẹ, ngay cả rời sân trại huấn luyện, con cũng không được phép. Sau khi được đảng lựa chọn, trong nhiều năm, con được dạy dỗ để trở thành một điệp viên mật của cơ quan do thám. Trong vai trò ấy, con đã đi cả nửa vòng địa cầu. Và sau lần ở Quảng Châu, con được nhận nhiệm vụ làm nổ một chiếc máy bay Nam Hàn. Mục đích của chiến dịch này là để Hán Thành không được tổ chức Thế vận hội 1988 và đất nước được thống nhất. Như ba mẹ cũng biết, chúng ta đã không đạt được mục tiêu nào trong số hai mục tiêu trên. Cái nhiệm vụ mà người ta làm con tin rằng vô cùng quan trọng đối với đất nước chúng ta, rốt cục đã khiến con xiết bao hổ thẹn và để lại cảm giác tội lỗi trong con chừng nào con còn sống. Bởi lẽ một phần của nhiệm vụ ấy đã thành công, máy bay bị nổ và 115 hành khách thiệt mạng. Vài ngày sau, con bị các điệp viên Nam Hàn bắt giữ và đưa về Hán Thành. Ở đây, con đã khai hết và bị ra tòa, rồi bị tuyên án tử hình. Thật như một phép màu, nhưng mới đây con được biết rằng con được ân xá và bây giờ, như người ta nói, con là người tự do. Làm sao con giải thích được điều này cho ba mẹ? Làm sao con giải thích được rằng tất cả những gì con từng được học tại miền Bắc đều là dối trá? Nam Hàn là một xứ sở tuyệt vời và nền kinh tế của đất nước này có thể chạy đua với Hoa Kỳ, Nhật, châu Âu bất cứ lúc nào. Và cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, con cũng không thể phác thảo nổi về tầm phát triển ở đây. Ở miền Nam, bất cứ hộ gia đình bình thường nhất cũng có tivi màu, video điện thoại, tủ lạnh và nhiều gia đình thì có cả xe hơi. Rất khó tìm được gia đình nào tại đây mà việc đảm bảo bao bữa ăn hàng ngày lại gặp khó khăn như điều thường thấy ở miền Bắc. Tại đây, người dân sống tự do đến nỗi thoạt đầu con không sao hiểu nổi làm sao có thể lãnh đạo được một đất nước mà tại đó lại có ngần ấy ý kiến và hệ tư tưởng đồng thời tồn tại bên cạnh nhau. Vậy mà đất nước ấy lại vẫn hoạt động. Con nghe các du khách Nga bảo rằng Nam Hàn là thiên đường hạ giới, và tại đây mọi người đều mong ước thống nhất đất nước và dân tộc. Bản thân con mong mỏi điều ấy đến nỗi đã để mình bị dắt mũi và thực hiện một hành động sát nhân và kinh tởm. Và giờ đây, đến cuối đời, tay con đã dính máu của 115 con người vô tội. Tại mảnh đất này, người dân rất cảm thông với con. Họ bảo đây không chỉ là tội của cô Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, những kẻ đã đưa ra chỉ thị mới phải chịu trách nhiệm. Vâng, con không thể trả lại những người đã qua đời cho thân nhân của họ, nhưng cách đối xử thân tình của người dân ở đây giúp con hiểu rằng, cho dù con đã nói và đã làm nhiều việc khủng khiếp, nhưng con không phải loại ác quỷ nhẫn tâm. Con vừa được đọc về một người tên là Kim Mantro, đã cùng gia đình trốn từ miền Bắc bằng thuyền ở vĩ tuyến 38. Con ghen tị với họ và con muốn ba mẹ cũng sẽ ở đây cùng con. Mẹ ạ, con có một bất ngờ dành cho mẹ. Con đã gặp họ hàng đằng ngoại nhà mình. Mới đây, con được gặp ông Quan Ho và làm quen với Wang Yin Suk, Wang Mun Suk, Wang Sun Suk và Kim Bong Su. Con được quý mến như thành viên trong gia đình, và từ hôm ấy con thường qua thăm họ. Như thế con đỡ cảm thấy cô đơn hơn, và gia đình ông cũng rất mong được gặp ba mẹ. Giờ đây hai nước Đức đã thống nhất, con rất hy vọng rằng thời của dân tộc mình cũng không còn xa xôi. Và nếu ngày ấy đến, con sẽ hạnh phúc chừng nào khi được gặp lại ba mẹ, khi cả gia đình lại đoàn tụ. Bên trên những áng mây tăm tối luôn là những vì sao lấp lánh, và những hạt giống sống động trong lòng đất đóng băng cũng luôn luôn chờ dịp để đâm chồi. Chúng ta không được đánh mất niềm hy vọng. Có cả ngàn điều muốn kể với ba mẹ, nhưng con phải dừng bút ở đây. Nhớ ba mẹ vô cùng. Gửi ba mẹ bao tình thương từ Hán Thành, con gái đầu lòng của ba mẹ, Kim Huyên Hy. Tháng 5 năm 1991. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết Trinh Thám Hồi Ký mang tựa đề Giọt Lệ Trong Hồn của tác giả Kim Huyên Hy. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết trinh thám, chuyện trinh thám ngắn hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.